Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 46, Nhã Phi cảm kích, góc truyện audio.com. Lam Nguyệt ánh mắt hiện lên một cái rồi biến mất tinh quang, thần sắc không một tia dao động, bất quá nhìn nắm tay nàng hơi siết chặt có thể thấy được nàng trong lòng rất không bình tĩnh. Còn nhỏ tuổi Thanh Lân cũng không hiểu nhiều về vấn đề này cho nên cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi. Hải lão, Đằng Sơn tộc trưởng, lần này ta tới đế đô có hai mục đích, một là đến thăm các vị, hai là tham gia luyện dược sư khảo hạch. Ta đăng ký ở luyện dược sư công hội là lấy tên Giả Long Nhất, hy vọng các vị có thể giúp ta bảo mật. Tiêu Long nhìn hai người nói, nghe vậy Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn nhìn nhau một cái gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Tham gia luyện dược sư đối với ngươi tới nói hẳn là rất dễ dàng đi. Hải Ba Đông nghi hoặc nói. Hắn không tin Tiêu Long hiện tại là nhị phẩm luyện dược sư. Phải biết hơn nửa năm trước đối phương đã là nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa thiên phú tu luyện cùng luyện dược của tiểu tử này đều vô cùng kinh khủng, bây giờ hắn ít nhất cũng phải là tứ phẩm luyện dược sư. Tứ phẩm luyện dược sư tham gia luyện dược sư đại hội giống như là không có khó khăn gì, giống như năm đó Cổ Hà một dạng. Nhưng Tiêu Long so với Cổ Hà còn muốn kinh khủng, bởi vì Tiêu Long bây giờ mới có 16 tuổi mà thôi. Đúng rồi Tiêu Long, ngươi bây giờ là tu vi gì? Lần trước ta cảm nhận được ngươi là đấu linh tu vi, bây giờ làm sao lại rơi xuống cửu tinh đấu sư? Hải Ba Đông nghi hoặc nói. Hắn không tin Tiêu Long tu vi lại tự nhiên rơi xuống, nhất định là dùng biện pháp che đậy mình chân chính tu vi để không bị người khác dò xét. Nói ra sợ ngươi không tin, bây giờ ta đã là đấu vương rồi. Nói xong Tiêu Long đem thuộc về đấu vương khí tức lộ ra ngoài. Đấu vương, ngay lập tức Hải Ba Đông cùng Đằng Sơn hai mắt trừng lớn, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhã Phi cũng không khỏi lấy tay che miệng lại, khiếp sợ nhìn Tiêu Long. Trước mặt nàng thiếu niên so với nàng còn muốn nhỏ tuổi vậy mà là một cái đấu vương cường giả. 16 tuổi đấu vương, thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt tràn đầy tò mò. Nàng hôn phu rốt cuộc là người như thế nào đây? Tiêu Long huynh đệ thiên phú đúng là để cho chúng ta phải thán phục a, Đằng Sơn ta tự cảm thấy không bằng. Đằng Sơn lắc đầu cười khổ nói. Đằng Sơn tộc trưởng, ta hy vọng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể giúp ta thu thập một ít đồ vật ghi trên danh sách này. Tiêu Long lấy ra một cái danh sách đưa cho Đằng Sơn nói. Nhận lấy danh sách Đằng Sơn xem qua một chút sau đó gật đầu đáp ứng nói. Tiêu Long huynh đệ yên tâm, trong vòng một ngày ta sẽ đem đầy đủ đồ ngươi yêu cầu mang đến. Tiêu Long hiện tại có thể xem như là Đằng Sơn cứu tinh, bởi vì hắn sinh lễ đưa tới có đấu linh đan, cho nên hiện tại Đằng Sơn tu vi cũng đã đột phá, thọ mệnh cũng được gia tăng. Chỉ cần bỏ ra thêm mấy năm, hắn liền có nắm chắc đột phá đấu hoàng. Tiêu Long cho dù có quá đáng hơn yêu cầu, Đằng Sơn cũng sẽ chấp nhận đi làm. Nhã Phi, ngươi mang theo Tiêu Long huynh đệ đi tới trong gia tộc tốt nhất đình viện để nghỉ ngơi. Đằng Sơn nhìn Nhã Phi cười nói. Vâng thưa tộc trưởng, Nhã Phi gật đầu đáp lại. Sau đó nàng liền hướng về Tiêu Long đi đến cung kính nói. Tiêu Long công tử, mời đi theo ta. Cứ gọi ta là Tiêu Long là được, không cần phải khách khí như vậy. Tiêu Long cười nói, như vậy Tiêu Long, góc truyện audio.com, đệ đệ, mời đi theo ta. Nhã Phi cái này xưng hô đệ đệ để cho Tiêu Long trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tê dại. Sau đó Nhã Phi liền dẫn đường cho Tiêu Long đám người. Yểu điệu dáng người yêu nhã đi trên hành lang, xinh đẹp eo thon đung đưa để cho đi phía sau lưng nàng Tiêu Long hai mắt không tự chủ bị hấp dẫn. Quả không hồ là yêu tinh, mỗi một lời nói cử động đều vô cùng hấp dẫn. Ách, ngay lúc này một cỗ đau nhức từ bên hông truyền đến để cho Tiêu Long không khỏi kêu lên. Có chuyện gì sao, nghe được Tiêu Long âm thanh, Nhã Phi đột nhiên dừng bước xoay người lại hỏi. Không có gì, Tiêu Long vội vàng lắc đầu nói. Nghe vậy Nhã Phi cũng không hỏi nhiều tiếp tục đi về phía trước dẫn đường. Thấy vậy Tiêu Long khỏi thở ra một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía một mặt hờn dỗi Lam Nguyệt. Nhìn thấy Tiêu Long nhìn mình, Lam Nguyệt quay mặt đi sang hướng khác. Cô nàng này đang ghen, xem ra muộn mở hậu cung cũng không phải dễ a. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, Nhã Phi liền dẫn đám người đến một cái xa hoa đình viện. Đây là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tốt nhất đình viện, ngươi có hài lòng không Tiêu Long? Nếu không vừa ý ta có thể để cho tộc trưởng tìm chỗ khác. Nhã Phi yếu ớt nhìn Tiêu Long cười nói. Ta rất vừa lòng, cảm ơn ngươi dẫn đường, Nhã Phi. Tiêu Long cười đáp, đây là ta phải làm. Nhã Phi nhẹ gật đầu nói. Trầm mặc một chút, Nhã Phi nhìn Tiêu Long cảm kích nói. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ngươi muốn nói là phương diện nào? Ngươi cũng biết rồi đi, ta không có thiên phú tu luyện, nhờ có ngươi tẩy tủy đan cùng hải lão làm chỗ dựa ta mới có thể thoát khỏi được rất nhiều phiền phức. Cảm ơn ngươi. Thượng Thiên ban cho Nhã Phi không gì sánh được dung mạo cùng sức quyến rũ, nhưng bù lại nàng lại không có thiên phú tu luyện. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, không có tu luyện thiên phú không khác nào là bản án tử hình. Sinh ra trong một cái đại gia tộc có dung mạo nhưng không có thiên phú thì đều không thoát khỏi số phận trở thành giao dịch công cụ. Mà Tiêu Long xuất hiện không nghi ngờ gì là cải biến Nhã Phi vận mệnh, nàng có thể tu luyện được, hơn nữa còn trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thiên tài thứ nhất, đạt được trước nay chưa từng có vinh quang cùng lực lượng. Bình thường đeo bám nàng đám người cũng vì vậy mà biến mất không còn hình bóng. Mặc dù nàng phải trở thành Tiêu Long hôn thê, nhưng Nhã Phi cảm thấy tốt hơn so với trước đây nhiều. Cách chương.